Hắc ám văn minh, quyển 4 chương 10, ba phát tuyệt kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành bành bành, chuột huyết mao nhảy dựng trên mặt đất liền tao ngộ mấy tên lính ra sức xạ kích, tuy nhiên tốc độ nó di chuyển cực nhanh thế nhưng mà vẫn trúng hai phát bắn vào trên người, tóe lên hai cái lỗ máu, nhưng vẫn còn chưa chết. Đau đớn trên người đem chuột huyết mao triệt để chọc giận, kêu lên một tiếng bén nhọn, hung lệ đánh về phía mấy tên lính gần đó. Mấy tên lính quá mức sợ hãi, vội vàng bóp cò súng, trong nội tâm cũng không thèm tiết kiệm đạn, thầm nghĩ tránh được một kiếp này nói sau. Phốc phốc, máu tươi trên móng vuốt bén nhọn quét ra ngoài, mấy tên lính súng ngắn như động kinh, đối với chuột huyết mao liên tục xạ kích bắn cho cái chán, chân trước chân sau đều là lỗ máu, chỉ là cũng không được bao lâu chuột huyết mao đã tiếp cận, ngay cả rút yêu đao cũng không kịp, liền bị xé nứt thân thể, kêu thảm ngã xuống trong vũng máu. Tránh ra, mau tránh ra, cách nó xa một chút, con mẹ nó, đều xạ kích a hát. A hát, người xung quanh lâm vào hỗn loạn, trong chớp mắt liền có 3-4 tên lính tử vong, thể chất đám lính này thường chỉ có 3-5 người chi lực, rất nhiều người đều là nhân vật mới, thể chất thấp, làm sao có thể ngăn cản được chuột huyết mao, cả đám rối rít chạy tứ tán. Diệp thần đứng tại cách đó không xa trông thấy một màn huyết tinh này, mặc dù đối với huyết dịch cùng tử vong đã thói quen, nhưng lông mày vẫn là nhíu một phát, thấy chuột huyết mao muốn phóng đến đây, vội vàng móc ra súng ngắn 64 thước quân đội phân phát, ngưng tụ đôi mắt nhanh chóng bóp cò. Bành bành bành, liên tục 3 phát toàn bộ chúng vào đầu lâu chuột huyết mao, nếu có người cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện 3 phát đạn đều dính vào một chỗ, loại kỹ thuật này cũng không khó, rất nhiều quân nhân có năng lực xạ kích cường đại cũng có thể làm được, nhưng là muốn tại trong lúc nó di động, toàn bộ chúng mục tiêu, đây là đối với người bình thường là gian nan bực nào. Tại lúc xạ kích, Diệp thần nắm súng trong tay run rẩy 3 phát, lập tức nhanh chóng điều chỉnh phương vị xạ kích mới đưa toàn bộ chúng mục tiêu. Bành, thân thể chuột huyết mao cứng lại, toàn thân run nhẹ nhẹ, gian nan nâng lên móng vuốt, thế nhưng mà lực lượng toàn thân phảng phất bị rút sạch, thân thể lay động, tại bên trong làn đạn bốn phía binh lính, ngã trên mặt đất, huyết dịch từ trên thân thể chảy xuống, nhuộm hồng cả mặt đất. Bốn phía binh sĩ nhẹ nhàng thở ra, rốt cục chết rồi, má nó thiếu chút nữa lấy luôn mạng của lão tử. Nếu là có tướng quân là tốt rồi, một quyền sẽ đem quái vật đánh gục. Tại lúc mấy tên lính xả hơi, mấy nhân viên ở phía xa ghi tin tức liếc nhìn nhau, có chút không biết nên làm sao bây giờ, dù sao rất nhiều người đều xạ kích quái vật, cụ thể người nào đánh chết quái vật cũng không rõ được. Một nam nhân đầu lĩnh trầm ngâm nói, hẳn là nam từ kia, quái vật kia vốn đang long tinh hổ mãnh thế nhưng dưới 3 phát đạn của hắn, liền lập tức yên lặng. Người xung quanh nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý, nhao nhao gật đầu, bắt đầu ghi chép chiến công cho nam từ lạnh lùng đã đánh chết một đầu chuột huyết mao. Thật là lợi hại, mấy phát đã quật ngã chuột huyết mao. Không biết có phải trên đạn đã bôi độc hay không? Hừ, làm sao có thể, ta xem là do tài bắn súng của hắn à, mấy cái nam nữ ghi chép thấy Diệp thần lợi hại như thế, lại chú ý hắn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp thần sau khi đánh chết chuột huyết mao, nhanh chóng đi về hướng đường cống ngầm, chỉ thấy nơi này có rất nhiều quái vật, khắp nơi đều có xương cốt, tay chân bị cụt, cũng không thiếu thi thể người bị xé thành mấy đoạn, trong mắt mấy người này đại đa số đều tràn đầy sợ sệt, tuyệt vọng cùng không cam lòng. Xèo, xèo, giống, trong đường cống ngầm rất nhiều người ngã xuống, người sau tiến lên tìm mấy vị trí tốt xạ kích, trong tay nắm súng ống hạng nặng uy lực cực lớn, rất nhiều quái vật vừa ra tới, liền gặp phải mưa bom bão đạn, thân thể bị đánh nhào nhoẹt, tuyệt vọng ngã trên mặt đất. Diệp thần cũng không có sử dụng súng năng lượng, vật kia uy lực cực lớn, nhưng là quá mức dễ làm người khác chú ý, sau đó nhất định sẽ bị bộ thám tử báo cáo, đến lúc đó rất có thể bị các cao tầng căn cứ mượn đi. Nghiên cứu, bởi vậy hắn quyết đoán không sử dụng, phi thường thuần thục mà thay đổi băng đạn cho súng ngắn 64 thước, nhìn đúng một đầu zombie chuột, bóp cò súng, liên tục 3 phát vọt tới. Bành bành bành, 3 phát ngay một chỗ, zombie chuột thân thể run lên, liền ngã trên mặt đất, mi tâm có một lỗ máu cỡ đầu ngón tay. Kỹ năng súng như vậy, dẫn tới bốn phía không ít người ghé mắt qua, các nhân vật đoàn trưởng ôm súng máy, cũng kinh ngạc nhìn về phía hắn, phải biết rằng, dùng súng ngắn bình thường giết một đầu quái vật tối thiểu phải tốn tầm 10-15 viên đạn, đem đầu lâu quái vật đục vài ngàn vết lỗ loét mới được, chỉ nói riêng một viên đạn dù là đánh trúng vào đầu lâu, cũng chưa chắc có thể cho quái vật lập tức chết đi, trừ phi là Desert Eagle B-13 trong hấp lai. Mà zombie chuột càng biêu hãn hơn, trên người tổn thương nhiều cũng không sợ, phải bắn trúng đầu mới được. Diệp thần bắn 3 phát liên xạ, phát súng đầu tiên mở ra đầu, phát súng thứ 2 trực tiếp đi vào đầu, lúc này quái vật trên cơ bản đã chuẩn bị chết rồi, mà lúc viên đạn thứ 3 đi vào quái vật liền sẽ lập tức mất mạng ngã xuống. Bành bành bành, súng ngắn run lên, lại là ba phát đạn vọt tới, trúng vào đầu lâu một đầu quái vật 8 cấp khác, lập tức thân thể đầu quái vật này run rẩy một phát cũng ngã xuống đất mất mạng. Bốn phía người thấy một hồi trợn mắt há hốc mồm, có thể bắn trúng quái vật di động cao tốc như vậy đã là rất giỏi, huống chi là ba phát cùng một chỗ tiến hành miểu sát. Chỉ là một sĩ binh cấp kỹ năng súng mạnh mẽ như vậy. Thật lợi hại, người như vậy chỉ cần không chết ngày sau nhất định là tướng quân cấp. Rất nhiều người trong nội tâm kính sợ, người đứng gần Diệp Thần cũng vô ý thức mà rời xa, tựa hồ cảm giác có áp lực vô hình từ trên người nam nhân này phát ra. Bành bành bành, bành bành bành, bành bành bành, ba phát liên xạ cơ hồ đã trở thành một cái giai điệu tử vong, mỗi một lần vang lên, mọi người liền sẽ biết, lại có một đầu quái vật tử vong, cho dù là quái vật cường đại 10 cấp cũng sẽ bị mất mạng dưới cây súng ngắn bình thường này. Diệp Thần thần sắc bình thản, đi đến một địa điểm phù hợp, đứng đấy bất động, súng ngắn không ngừng phun ra tia lửa, mỗi lần nổ súng là ba phát đạn, sẽ có một đầu quái vật ngã xuống, cơ hồ không có một lần sơ hở. Lệ Vô Hư phát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước Diệp Thần vốn là newbie đối với súng ống, thế nhưng mà từ lúc tiến vào quân bộ lấy được súng ống, kế tiếp càng không ngừng rèn luyện, một tay súng kỹ rèn luyện cũng coi như có chút tiền vốn, đến hậu kỳ tùy tiện một người, đều có thể làm ra ba phát liên xạ, đây chỉ là điều bình thường mà thôi. Trong đó cao thâm hơn có thiên nữ tán hoa, đạn vũ v.v. đều là kỹ năng quần công, bất quá cần súng máy mới thi triển tốt. Người xung quanh đối với thanh âm. Bành bành bành, đã chết lặng, cho dù là nhân vật đội trưởng cấp cũng cho Diệp Thần ánh mắt tôn kính, bọn hắn biết rõ, binh sĩ cấp như vậy có thể tùy tiện đánh chết 10 cấp quái vật ngày sau chắc chắn trở thành tướng quân, trên căn bản là miếng sắt đã đóng đinh, trừ phi là trên đường vẫn lạc ngoài ý muốn. Ti, đột nhiên, dưới mặt đất vang lên một tiếng giống giận dữ, không biết là loại quái vật gì phát ra tiếng giống bén nhọn như móng tay cạo vào thủy tinh, ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy một màn làm cho người ta sợ hãi, toàn thân nó đen kịt hơn 10 cái xúc tua từ trong đường cống ngầm duỗi ra, dài ước chừng một trượng, cực kỳ trắng nõn. Mọi người kinh hãi, chỉ thấy một quái vật khắp người đều là xúc tua to cỡ con hổ từ bên trong bò ra. Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ. Xúc thử quái, đây là một đầu quái vật cực kỳ cường đại, do chuột tiến hóa biến dị thành, trở thành một loại quái vật hoàn toàn mới, xúc tua toàn thân đều ẩn chứa kịch độc, có được công năng hút máu, tại tháng thứ ba này nó có thể chất 12 cấp. Cục cục cục cục, một đoàn trưởng cầm súng máy trong tay bắn loạn đến, viên đạn quét ngang hướng xúc thử quái, bọn hắn đều nhìn thấy, đầu xúc thử quái này cực kỳ cường đại, đại biểu lấy được quân công càng nhiều. Nhất thời, trên người đầu chuột này nhiều hơn vài lỗ máu, nhưng cũng không tử vong, ngược lại bị chọc giận, xúc tua vươn tới đám người, lực lượng của từng mảnh xúc tua rất lớn, quấn lấy một đội trưởng đang ôm súng trường xạ kích, xúc tua lập tức trở nên hiện hồng, mà cái đội trưởng bị cuốn lại kia thân thể trở nên khô héo đi. Cách chương.